Luân hồi nhạc viên, chương 63, 31 2.2 xảo trá. Góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh thuận Tô Hiểu Thái Dương chảy xuống, vừa rồi nhận được nhắc nhở thực sự để cho người ta nơm nớp lo sợ. Luân hồi nhạc viên bên trong, lại có chém giết như thế kỹ năng biến thái. Tên kia gọi lá cây thiếu nữ sở hữu giấu ở nơi xa, không chỉ là bởi vì vũ em thân phận, cũng là vì một kích này. Lóng lánh thánh quang thập tự giá rơi đập về sau, chói mắt kim quang làm cho tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. 3 giây đồng hồ về sau, kim quang nhạt một chút, điểm cao bên trên hắc bạch xuyên thấu qua ống nhắm quan sát, thần sắc không khỏi khẩn trương. Lá cây trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bờ môi có chút run rẩy. Sao, làm sao lại không có đánh giết nhắc nhở? Lá cây ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Quang mang thối lui, Tô Hiểu có chút phí sức đứng tại chỗ. Trên thân phiêu khởi một sợi thanh yên. Bụng của hắn chỗ có một đạo quyền đầu lớn nhỏ vết thương, nếu như tướng đầu tiến đến vết thương trước thậm chí năng nhìn thấy đối diện. Nửa người trên tràn đầy huyết kế, máu tươi thuận cái cằm nhỏ xuống, bất quá Tô Hiểu lại tại cười. Trong tay hắn, chính mang theo một nữ nhân, nữ vương bị Tô Hiểu xách tại tóc dài, cản ở trước mặt hắn. Không thể không nói, nữ vương dung mạo rất xinh đẹp, bất quá tại Tô Hiểu trong mắt cái này cũng không trọng yếu. Nữ vương cùng nàng hai cái đội bạn phục sát hắn, không có chút nào lý do phục sát hắn. Nếu là địch nhân kia trảm thảo trừ căn mới là làm ổn thỏa lựa chọn. Tô Hiểu trong tay thêm ra một bình dược tề XT. 12 sức sống dược tề, năng khôi phục 15, HP cũng khôi phục nhanh chóng thương thế. Cắn mở miệng bình mộc nhét sau uống một hơi cạn sạch. Dược tề có chút đắng, rất chát chát, còn có một loại sang tị hương vị. Tại Tô Hiểu uống vào XT. 12 sức sống dược tề 2 giây về sau thân thể xuất hiện phản ứng, nơi bụng kia vết thương kinh khủng, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu khép lại. XT, 12 sức sống dược tề sở dĩ giá cao chót vót, không chỉ là khôi phục 15, HP, mà là nó năng khôi phục nhanh chóng thương thế, chỉ cần không phải gãy chi một loại thương thế XT. 12 sức sống dược tề đều có thể khôi phục. Tô Hiểu mang theo nữ vương tựa như một cái vải rách túi, toàn thân áo giáp nhiều chỗ tổn hại, thân thể sụi lơ, nếu như không phải bị hắn mang theo, khả năng đã sụi lơ trên mặt đất. Hiện tại các ngươi người tại trên tay của ta, chúng ta tới nói một chút đi. Tô Hiểu hô lớn một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động. Cứ như vậy đàm, ngươi muốn cái gì ta có thể dùng trang bị thêm nhạc viên tệ trục về nữ vương mệnh. Hắc Bạch đứng ở đằng xa mái nhà gọi hàng. Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, giơ tay chém xuống, một đao chặt đứt nữ vương còn sót lại cánh tay kia. Nói nhảm nhiều một câu ta liền gỡ nàng nhất cái linh kiện, biết nàng chết mới thôi. Tô Hiểu thanh âm không tình cảm chút nào ba động, Hắc Bạch làm sao bây giờ? Lá cây miễn cưỡng đứng lên, lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắc Bạch do dự một chút, nói ra, nữ vương đối ta có ân cứu mạng, ta nhất định phải cứu nàng. Nói xong, Hắc Bạch biến mất tại sân thượng biên giới, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đến Tô Hiểu trước mặt. Rất nhanh, Hắc Bạch cùng lá cây sóng vai đứng tại Tô Hiểu trước mặt. Xem ra, nàng đối hai người các ngươi rất trọng yếu. Hắc Bạch vừa nghĩ nói chuyện, liền nhìn thấy Tô Hiểu khóe miệng hiền hiện ý cười. Ngươi cái này, góc chuyện audio.com. Hắc Bạch lời còn chưa nói hết. Tô Hiểu đã buông ra nữ vương tóc xong tay cầm đao, một đao chặt đứt nữ vương cái cổ. Một viên mỹ lệ đầu lâu bay lên, lá cây ngơ ngác nhìn giữa không trung đầu lâu. Ngươi cái này vương tám trứng, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắc Bạch phát ra một tiếng khàn khàn gầm thét, súng ngắm nhắm chuẩn Tô Hiểu. Nhưng nàng khoảng cách Tô Hiểu quá gần. Hòa đàm, căn bản không tồn tại. Tô Hiểu một bắt đầu mục đích liền là lợi dụng nữ vương, đem Hắc Bạch cùng lá cây dẫn tới phụ cận. Hắn hiện tại thụ bị thương rất nặng, chỉ có cận chiến, hắn mới có hy vọng thắng lợi. Tô Hiểu hai bước vọt tới Hắc Bạch trước mặt, trường đao bên trên lóe ra màu lam nhạt điện mang. Đốt, Tô Hiểu một đao chạm tại Hắc Bạch súng ngắm bên trên, Hắc Bạch làm tay bắn tỉa, là lực lượng cùng nhanh nhẹn song năng khiếu, lực lượng cam đoan nàng năng chống cự súng ngắm sức giật, nhanh nhẹn thuộc tính đối vũ khí tầm xa có chỗ tăng thêm, gia tăng thần kinh phản xạ tốc độ các loại. Súng ngắm bên trên xuất hiện một đạo vết đao sâu hóm, cái này một đao chạm tại súng ngắm trọng yếu bộ vị, thanh thương này đã không cách nào sử dụng. Đây là Tô Hiểu cố ý như thế, một tên tay bắn tỉa tại mất đi súng ngắm về sau, sức chiến đấu chỉ ít hạ xuống 5 thành. Hắc Bạch lạnh hừ một tiếng từ bỏ súng ngắm, hai tay cắm tại sau lưng, rút ra 2 đem khẩu súng. Cái này 2 đem khẩu súng một đen một trắng, thân súng rất dài, chỉ ít có khoảng 30cm. Phanh, phanh, phanh. 2 đem khẩu súng thế mà bị Hắc Bạch tác dụng súng tự động xạ tốc. Dày đặc viên đạn bắn tới Tô Hiểu trước mặt, nếu như bị những này viên đạn mệnh chung, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Súng ngắm đạn ra khỏi nòng về sau. Tôi hiểu không cách nào tránh né, nhưng súng ngắn viên đạn khác biệt. Tôi hiểu con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến cực hạn, thị giác kích phát đến tối đại hóa. Cánh tay phải cơ bắp hở ra, chảm long thiểm trong không khí lướt qua một đạo bạch quang. Đinh, tôi hiểu một đao đánh bay hai quả viên đạn tại trước mặt trong màn đạn mở ra một đầu đường ra. Phốc phốc, viên đạn vào thịt thanh âm truyền đến, tôi hiểu cánh tay trái cùng ngực phải trúng ba phát. Bất quá đây hết thảy đều rất đáng được, hắn đã cùng hắc bạch cận thân. Tôi hiểu không có chút nào lưu tình liền là một đao chém xuống hắc bạch một đầu cánh tay, là đầu kia cầm màu trắng súng ngắn cánh tay. Màu lam nhạt hồ quang điện cũng chính là thanh cương ảnh đặc thù năng lượng tràn vào hắc bạch thể nội. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức để hắc bạch ngân răng khẩn yếu. Phốc phốc, lại là một đao, hắc bạch một cánh tay khác cũng bị chém đứt. Phốc phốc, chảm long thiểm đâm xuyên hắc bạch kia bộ ngực đầy đạn thật sâu không có vào trái tim bên trong, hắc bạch thanh máu nhanh chóng thanh không. Nhận vết thương chí mạng về sau, HP đã không còn ý nghĩa, luân hồi nhạc viên chỉ là cung cấp nửa số liệu hóa, nhận vết thương chí mạng về sau, vô luận còn thừa nhiều ít HP đều sẽ chết. Bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn, sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắc bạch đầu lâu rủ xuống, mất đi sinh mệnh khí thức. Bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn, chưa từng nghe qua, coi như nghe qua, hắn cũng không lại nương tay. Lắc đầu tô hiểu nhìn về phía địch quân duy nhất người sống sót, tên kia gọi lá cây vũ em. Một tên pháp lực giá trị hao hết vũ em, hoàn toàn là tùy ý tô hiểu trên mặt đất ma sát. Không, không được qua đây. Góc chuyện audio.com, phát hiện tô hiểu tại nhích lại gần mình, lá cây lui ra phía sau lúc trượt chân, ngồi dưới đất. Ta tô hiểu cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng lá cây tới gần. Ba người trước đó vây giết hắn lúc lá cây sữa nữ vương thế nhưng là sữa bay lên, hiện tại cầu xin tha thứ có làm được cái gì? Là địch nhân, sẽ chết. Coi như địch nhân tướng mạo mỹ lệ, mà lại là nữ tính, tô hiểu cũng sẽ giết không tha. Nhìn thấy nữ nhân liền khắp nơi hạ thủ lưu tình ra hỏa, không xứng tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn, cũng không cách nào tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn. Nàng tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn nữ nhân tuyệt không phải bình hoa, một cái so một cái nguy hiểm. Chỉ có chết rơi địch nhân, mới là tốt địch nhân. Tô hiểu là lấy mạng ra liều, hắn có mục đích của mình, bất luận cái gì ngăn cản hắn bộ pháp người, toàn bộ đều chém vỡ. Tô hiểu trầm mặc đứng tại lá cây trước mặt, ngoại trừ lúc chiến đấu cần thiết khiêu khích hắn rất bớt nói nhảm. Lá cây bị hù mặt đầy nước mắt, nhân loại chính là như vậy, tại tổn thương người khác lúc sẽ phi thường hung ác mà tại mình đã bị tổn thương lúc lại sẽ phi thường mềm yếu. Ta đem chỗ có đồ vật cho hết ngươi, buông tha ta. Trường đao chém ra huyết nhục lá cây ngã xuống, vị này vũ em ngoài ý muốn giòn. Tại giết sạch địch nhân về sau tô hiểu phù phù một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Hắn lúc đầu có thể bắt chẹt lá cây một phen sau lại giết chết nàng. Nhưng luân hồi nhạc viên bên trong có thật nhiều kỳ lạ kỹ năng, trước đó lá cây dùng ra chém giết loại kỹ năng, để hắn phi thường kiêng kỵ, ai biết lá cây có phải hay không tại giả bộ đáng thương, chờ đợi pháp lực giá trị khôi phục cho hắn một kích chí mạng. Tôi hiểu cho là mình là cái người tham lam, bất quá hắn chọn thích hợp thời cơ tham lam. Nằm tại băng lãnh trên đường cái tôi hiểu cười ha ha. Trận chiến đấu này chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, cường lực viễn trình, chủ thản cùng vũ em phối hợp để hắn mấy lần cùng tử thần sát vai mà ra. Bất quá cuối cùng hắn trở thành người thắng. Cách chương.